Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2195, cô gái mặc áo đen lai lịch. Tùng tùng tùng, vũ trụ nhịp đập thanh âm, cuồn cuộn hiện ra, áp bức chúng sinh, rất nhanh, khủng bố đến cực điểm gợn sóng tỏa ra, mà khí tức nghênh đón toàn diện cuồng bạo. Đầy trời sao lớn run rẩy, cảnh tượng khiếp người, tam giới náo động, đại thế run rẩy, vô ngần thời không bị hùng vĩ huyết quang che lấp. Đây là chấn động thiên địa sự kiện lớn, thiên đình xuất binh rồi. Nhân gian giới, tiên giới, thiên đình, ba đại vũ trụ đường nối hội tụ đầy trời thần ma. Mở ra một cái tiếp một cái to lớn chiến tranh đường nối. Hướng về hắc ám giới tiến công, giết giết giết giết, tiếng la giết loạn thiên động địa, chư thánh gào thét, tiên vương gào thét, cự đầu phát điên. Trong thời gian ngắn ngủi, hắc ám thương khung nổ tung, có thể nói tận thế tai nạn lớn hình thành, một cái tiếp một cái khổng lồ quân đoàn, liên tiếp thập đại quân đoàn, tối cường cự đầu xuất lĩnh, gào giết đại thế giới. Lấy ra siêu cường sát khí, tổng tiến công mở ra rồi. Tam giới chúng sinh giống to, ngày này đến, năng lượng cuồng bạo che ngợp bầu trời ép hướng về phía hắc ám giới. Ngàn tỷ hung binh gào rít, tỏa ra ngập trời khí tức sơ xác và chạm hướng về phía hắc ám giới. Đây là vô địch hùng sư, đạp lên vũ trụ chiến lược của hồng hoang, oanh kích hắc ám giới thế giới. Nứt ra một cái tiếp một cái to lớn môn đình. Mười đại chiến tranh đường nối mở ra. Thập đại quân đoàn hình thành ngập trời chiến lực. Tiếng bước chân chỉnh tề như một. Có thể nói tam giới ở nhịp đập. Ngưng tụ ra vô thượng thiên địa đại thế. Ép hướng về phía hắc ám giới. Gợi ra diệt thế tai nạn. Công phá rồi. Hầu như vừa đối mặt. Hắc ám giới đỉnh vòm sụp ra. Đầy trời hắc ám vật chất nát tan, tùy ý hắc ám giới hoàn cảnh lớn tại cường đại, thập đại quân đoàn, ngàn tỷ đại quân, đầy trời thần ma, cự đầu một vị tiếp một vị, mở ra vùng vũ trụ này vị diện, âm âm âm, cuồn cuộn như biển khí huyết, khuấy động ở hắc ám giới, không xa không giới, hắc ám giới một góc hoàn cảnh vũ trụ trực tiếp bị tàn từng bước xâm chiếm. Vùng thế giới này hoàng kim ngập trời, đây là chiến tranh chi hỏa đang thiêu đốt, đốt sụp hắc ám giới một góc, đánh hạ chiến tranh bình đài. A, đếm không hết hắc ám sinh linh chết thảm, bị trở thành tro tàn, đáng sợ tổ thần ở trong cách cục cỡ này chỉ có thể tuyệt vọng. Thân thể chia năm xẻ bảy, quá mạnh mẽ cùng khủng bố, rộng lớn mà lại cổ xưa hắc ám giới. Mãnh liệt nổ vang, thập đại quân đoàn xuất phát, khí huyết tiết ra ngoài, từng vị khoác giáp trụ sáng loáng, chấp trưởng đại sát khí, rọi sáng linh hồn của người ta, mênh mông hắc ám giới, u ám đại thời không, dần dần óng ánh rừng rực, thiên đình ngàn tỷ hùng sư xung phong, ven đường một đường nghiền ép, kéo ra to lớn chiến tuyến. Gọi giết thanh âm truyền khắp tam giới chiều không gian. Ô ô, thương khung đẫm máu và nước mắt. Nhật trầm nguyệt trụy, gió lạnh rít gào. Non sông rách nát, đại địa chảy máu. Đầy trời sao băng lớn rơi. Hình ảnh vô cùng thê thảm. Đây là tổng tiến công con đường hung hăng triển khai. Thế như trẻ tre, tuy rằng trải qua mấy ngàn năm, hắc ám giới khôi phục một ít nguyên khí. Thế nhưng ở thiên đình hùng sư trước mặt, chỉ có thể đi run rẩy. Ầm ầm, đầy trời đan dệt hắc ám pháp tắc trật tự, hình thành hoàn cảnh lớn chống cự sức mạnh, thử nghiệm đi ngăn cản thiên đình hùng sư bước chân. Đáng tiếc hết thảy đều là chuyện vô bổ. Thiên đình cường thịnh, tối cường cự đầu một nhóm tiếp một nhóm. Táng tiên đế lấy trảm tiên kiếm mở đường, cắt chém hắc ám hoàn cảnh. Chém nứt một vị tiếp một vị ẩn náu ở trong hư vô tổ thần. Bỗng nhiên, nổ vang liên tục, hắc ám giới phần cuối, dâng trào mà đến vô tận trật tự cuồng chiều. Tỷ tỷ hắc ám vật chất, nhanh như tia chớp chảy xuôi mà đến, nhấn chìm rồi đại thế giới, hướng về tiên giới hùng sư đánh tới. Đại hắc biểu hiện lãnh khốc, bình tĩnh quan tâm tất cả những thứ này. Tỷ tỷ hắc ám vật chất, quỷ khí âm trầm, thôn phệ người tinh huyết. Không thể không nói loại này đội hình rất khiếp người. Tối cường đế giả tao ngộ đều tính mạng khó bảo toàn. Giết giết giết, đầy trời đại quân gào giết gian. Dương cương chi khí tiết ra ngoài. Bá tuyệt thương khung, chấn yêu tà, phá diệt hắc ám. Thiên đình hùng sư thần dũng không thể đỡ. Tỷ tỷ hắc ám vật chất, toàn diện nhấn chìm thiên đình đại quân chớp mắt. Khí huyết trong thời gian ngắn bạo phát, đầy trời hắc ám vật chất đại nổ tung, hủy thiên diệt địa, gào, đếm không hết binh lính gào thét. Bọn họ quân đoàn mạnh mẽ mà lại vô địch, khí huyết cường thịnh, hủy diệt yêu tà, phá diệt ma quỷ vụ, một tầng tiếp một tầng hướng về hắc ám giới nơi sâu xa tiến quân. Chỗ đi qua, hoàn cảnh lớn thủng trăm ngàn lỗ. Đều là bị vô địch hùng sư ép sụp. Có thể tưởng tượng được hiện nay thiên đình ở tam giới đã có vô địch sức mạnh, quét hắc ám, sát tổ thần. Muốn xong chưa? Hắc ám giới cường giả run rẩy, vô cùng hắc ám vật chất trước đi cắn giết, muốn phế rơi rất nhiều binh lính. Kết quả quá chấn động, ngàn tỷ đại quân tiếng bước chân chỉnh tề như một, như là thiên ngoại giáng lâm thiên binh thiên tướng. Hắc ám không thể đỡ, tất cả tới gần già, hết thảy bại vong. Hắc ám giới đã không phải năm đó hắc ám giới, năm đó chủ lực đại quân đã bị giết chết. Hiện nay hắc ám giới tràn ngập nghẹt thở áp bức, đếm không hết bộ tộc run rẩy, cảm thấy tuyệt vọng. Một trận chiến diệt sạch, giết giết giết, đầy trời đại quân gào thét, không phải tộc ta tất sinh dị tâm, giết hết tất cả, đồ diệt tất cả. Cuồn cuộn khí huyết đan dệt hiện ra, hình thành cửu thiên đại dương, nhấc lên đến rồi vạn trượng sóng biển, nghiền ép các đại thế giới diện mạo, hủy diệt một mảnh tiếp một mảnh bộ tộc, giết hết vũ trụ tinh không. Hắc ám giới đại loạn, thiết huyết hùng sư không thể ngăn cản, toàn diện tiến công hắc ám giới, không người nào có thể một trận chiến sao? Vì sao? Khắp nơi hắc ám sinh linh gào thét, thiên địa thay đổi, chiến trường thay đổi, lấy thiên đình làm chủ đạo, công phá cửa lớn, giết hướng hắc ám đại địa, ven đường hủy thiên diệt địa, chúng sinh như rơm rác, mưa máu giàn giụa, đây mới thực là loạn thế, sát quang khuấy động, hình thành tuyệt đối hủy diệt, chiến trường lớn lao mà vô ngần. Hùng sư đạp phá luyện ngục, vô thượng vương tộc đều tuyên cáo phá diệt, khó có thể ngang hàng. Lão đại ca, hắc vương, táng tiên đế, ba đại cường giả ngang trời, thôn phệ tất cả tia sáng, tỏa ra để tổ thần run rẩy sức mạnh. Điều này không khỏi làm cho hắc ám giới đi tuyệt vọng. Ầm ầm, bỗng nhiên kéo dài lắc lư hắc ám giới, nơi sâu xa tử vong hải vực bốc hơi ra cuồn cuộn sương mù màu đen, địa vực chi môn triệt để mở rộng, ngàn tỷ quỷ thần gào khóc, khí tức thảm bại. Nơi này là chân chính luyện ngục cùng ách thổ, như là hắc ám giới nơi khởi nguồn, lao ra đếm không hết dữ tợn sinh linh. Giết a, khủng bố đại chiến đến. Hắc ám giới chung cực lá bài tẩy đều bắt đầu dùng. Hai đại quân đoàn giết cùng nhau, hình thành diệt thế cuồng chiều. Đây mới thực là đại quyết chiến, tiến triển đến gay cấn tột độ cấp độ. Luyện ngục chi môn chống ra, quỷ thiền kêu khóc, hung thú gào thét, chật ních hắc ám giới nơi sâu xa vũ trụ. Giết ra khởi nguồn nguyên không ngừng luyện ngục đại quân. Gào. Hắc vương rít gào, gào thương khung chia năm xẻ bầy, vô tận đại địa hướng đi sụp nứt, đếm không hết lao ra quỷ thần đều nổ tung, nó trực tiếp dò ra móng vuốt lớn, hướng về luyện ngục bên trong tìm kiếm. Đại hắc móng vuốt tương đương dọa người, cực hạn đạo hạnh tỏa ra, lao ra một cái tiếp một cái, bốc hơi mơ hồ chí cao gợn sóng trật tự đạo pháp, mở ra lục đạo luân hồi, sức ảnh hưởng tương đương khiếp người. Thiên đình đại bộ đội hoan hô, nhìn thấy đại hắc móng vuốt khủng bố vô biên, xé rách đáy biển luyện ngục một góc, mà tiếp đó pháp tắc trật tự mênh mông, ảnh hưởng đáy biển luyện ngục mãnh liệt run lên, đều muốn nổ tung, nhưng mà, vẻn vẹn thoáng hiện ra, đáy biển luyện ngục khủng bố một đoạn dài, lộ ra hắc ám luyện ngục khởi nguyên chi đạo, muốn lôi kéo chúng sinh như luyện ngục. Hắc vương móng vuốt lớn vô hạn lờ mờ, tào ngộ trí cao đại đạo ảnh hưởng, không nghi ngờ chút nào đây là thuộc về sức mạnh của hắc ám đế. Khai thiên luyện ngục kinh, Tô Viêm thấy rõ đến trí cao ảo diệu, cùng chín đại khai thiên kinh văn có cảm ứng, hắn chớp mắt hiểu ra, nguyên lai thiên thứ 10 chính là khai thiên luyện ngục kinh, thuộc về hắc ám giới trí cường kinh văn. Khai thiên đế kinh, khai thiên địa kinh, khai thiên hoàng kinh, khai thiên luân hồi kinh, khai thiên tiên kinh, khai thiên lôi kinh, khai thiên linh kinh, khai thiên hồn kinh, khai thiên thể kinh, khai thiên luyện ngục kinh văn. Thập đại kinh thư, quan lại cổ kim, ảnh hưởng tam giới trầm trọng lịch sử. Giết, lão đại ca giống to, thể xác hoàng kim, khí huyết khuấy động, mênh mông sức mạnh xuyên qua ngàn tỷ dặm xa. Chớp mắt năm giết hướng đáy biển luyện ngục. Lão đại ca chiến lực so với hắc vương đáng sợ một đoạn. Lộ ra vĩ đại thiên đế chiến lực. Hai đại cường giả liên thủ. Ép nền đen luyện ngục lại một lần nữa lờ mờ. Bọn họ phóng thích cực hạn sức mạnh to lớn. Muốn phá diệt đáy biển luyện ngục. Sinh tử bạc. Hắc vương gầm nhẹ, nhìn thấy trí cường trí bảo ở lật tung, vô thượng pháp tắc trật tự hiện ra, náo động đại thế giới, thúc đẩy nền đen luyện ngục khủng bố một đoạn dài. Đáy biển luyện ngục cùng sinh tử bạc, hai đại trí cường trí bảo tựa hồ giao hòa vào nhau, hình thành vô thượng phá diệt sức mạnh. Đại hắc cùng lão đại ca tao ngộ rất lớn áp bức, thân thể đều có chút lờ mờ. Nhưng là hiện bọn hắn hôm nay đều đủ mạnh cùng cường thịnh. Pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, liên thủ chống lại hai đại trí cường trí bảo. Diệt nơi này, tam giới mới có thể đại nhất thống. Tô Viêm tóc đen tung bay, gánh vác trảm tiên kiếm ra khỏi vỏ, phụt lên ra vô lượng ánh kiếm, muốn giết hết đáy biển luyện ngục ở trong. Ngươi nói không sai, diệt nơi này. Tam giới có thể đại nhất thống. Đột ngột, đáy biển luyện ngục bên trên, đi ra một vị cô gái mặc áo đen, tề tai tóc ngắn, như là một thanh thẳng tắp lợi kiếm, tương tự nắm giữ một thanh hắc ám kiếm thai, được xưng hắc ám đế kiếm. Ngươi còn sống sót, Tô Viêm kinh dị, năm đó hắn cùng cô gái này huyết chiến, suốt đời khó quên. Cô gái này độ mạnh không cần nói cũng biết, tinh không đế tộc đánh tới một đám cường giả gào thét. Năm đó tộc này vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên vương, bị cô gái này đánh không có sức lực chống đỡ lại. Hiện nay nàng lại một lần nữa xuất hiện, lẽ nào năm đó tham chiến vẻn vẹn chỉ là hóa thân của nàng? Nếu như đúng là như vậy, vậy thì có vẻ không khỏi quá dọa người. Cô gái này đến tột cùng có cỡ nào kinh thế cùng tuyệt đỉnh. Đồng dạng, ta giới diệt tiên giới cùng nhân gian giới, cũng có thể đại nhất thống. Tề tai tóc ngắn nữ tử, gánh vác hắc ám đế kiếm, thần sắc yên tĩnh mà lại lạnh lùng, gằn từng chữ một, đến cùng ai thắng ai thua. Hiện tại vẫn chưa thể kết luận, để hắc ám đế đi ra, ta muốn cùng hắn một trận chiến. Tô Viêm gào to, 5.000 năm lắng đọng, hiện nay Tô Viêm có thể đối mặt tất cả, tràn ngập vô địch tất cả gốc gác. Vậy thì đánh với ta một trận đi, tề tai tóc ngắn nữ tử lạnh lùng nói, giết ta, Hắc ám giới quay về luyện ngục thời đại. Ngươi chính là Hắc ám đế. Tô Viêm hai mắt mở to. Cô gái này lai lịch thật như vậy kinh người. Đại Hắc đều có chút ngạc nhiên. Hắc ám đế là cái nữ. Hiện tại nó cùng lão đại ca liên thủ chống lại đáy biển luyện ngục cùng sinh tử bạc. Tạm thời không thể rảnh tay đoạn đối phó vị này lai lịch bí ẩn nữ tử. Bất quá nàng khủng bố là vô dung hoài nghi. Cả người loáng thoáng tỏa ra vô thượng đế vương uy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.